khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415: Vĩ đại chỗ. Hoàn toàn chính xác, lãnh tà vô pháp nói dối. Lãnh tà thập phần khẳng định nói, vũ khí hạt nhân có thể mang đến hủy diệt, đồng thời cũng có thể mang đến hòa bình. Mấu chốt ở chỗ hắn tại trong tay ai. Liên hợp thể đưa vào hoạt động đã muốn thu hoạch rất nhiều thành quả. Ta tin tưởng bộ này hoàn toàn mới hệ thống đem ban ơn cho mỗi cá vị diện. Đương nhiên cũng có thể không gia nhập. Ta tôn trọng mỗi cá vị diện lựa chọn. Hết thảy đều muốn càng ngày càng tốt, càng ngày càng tự do. Ta cam đoan vị diện đạn đạo chỉ biết dùng cho uy hiếp cùng đả kích phần tử nguy hiểm. Mà lại chỉ có nghiên cứu chế tạo vị diện vũ khí sẽ bị định nghĩa vì nguy hiểm hành vi. Hư Thiên, Linh biết rõ Chu Du lo lắng, lúc này cũng tiến lên giải thích nói. Thối một bước nói, có ma vị diện truyền tống đến vô ma vị diện sẽ xuất hiện năng lượng hao tổn. Mặc dù có người muốn nếm thử xâm lấn địa cầu, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là một đám khí lực lớn chút, thời trung cổ binh sĩ mà thôi. Chỉ sợ cũng không là địa cầu quân đội đối thủ. Đồng dạng, địa cầu nếu như xâm lấn có ma vị diện, tên lửa xuyên lục địa bị tay không tiếp được đại khái cũng không phải là cái gì việc khó. Ta đi, ngẫm lại còn rất dẫn cảm giác. Hoành Thánh hoàn toàn trầm mê rồi, đến điểm vượt qua vị diện quân. Sự diễn tập gì hay sao? Ít đến, Chu Du trầm giọng nói. Ta sẽ căn cứ kế hoạch tiến triển tiến hành phán đoán. Lúc cần thiết ta sẽ sớm giải buộc địa cầu cùng nhàn ngư liên lạc. Tự, không phải muốn cự tuyệt chúng ta cộng đồng kiến tạo mỹ lệ tân thế giới sao? Lãnh tà có chút tiếc nuối. Cũng không nhất định, Chu Du thở dài, địa cầu giải buộc. Cũng không có nghĩa là ta giải buộc. Đúng vậy, Chu Du có thể cho địa cầu thoát ly liên lạc. Nhưng mình hoàn toàn có thể lưu ở bên ngoài, trở thành vị diện khác nhân viên quản lý hoặc là tìm hiểu khách. Địa cầu y nguyên an toàn, hắn mình có thể đi về hướng càng rộng rãi thế giới. Lãnh tà là nắm giữ cái này thao tác phương pháp, chỉ là như vậy, hắn sẽ không có thể về nhà. Nếu quả thật đến đó một khắc, ai biết mình hội như thế nào lựa chọn đâu này. Đừng giày vò khốn khổ rồi. Làm bắt đầu đứng dậy. Hoành Thánh cầm lấy lãnh tà thúc giục nói. Những kia không tồn tại người ở nơi nào. Ta không biết. Lãnh tà quán cánh tay nói. Ta làm sao có thể biết rõ. Ta biết rõ. Bọn hắn tự tồn tại. Vô luận là ta còn là các tiền bối. Đều hoàn toàn ngăn cách cùng bọn họ liên lạc. Bọn hắn không phải là nhân viên quản lý cũng không phải tìm hiểu khách. Chỉ là có chút vị diện chung không ngờ một người bình thường tánh mạng. Hắn có lẽ là trên địa cầu một cái nhân viên công vụ. Có lẽ là khung ca vị diện một vị tín đồ. Ai biết được, tiền bối ngươi có phải là gọi Schrödinger? Chu Du lắc đầu liên tục. Có lẽ thật là có chút ít liên lạc. Lãnh tà nói xong theo trong giới chỉ phủi đất lấy ra một cái. Trong suốt cái chụp, như là Chu Du trước kia đã dùng qua, khởi nguyên cái bao tay. Chỉ có điều cái này hình dạng càng giống là sứa. Chu Du chú ý tới, giống như khởi nguyên cái bao tay cùng luyện công vòng tay đồng dạng. Cái này trên mặt đồng dạng ấn lấy một cái sóng điện ký hiệu. Đây là tín hiệu đặc thù máy khuếch đại. Hắn mặt ngoài tên là tiện mang đun nóng bộ, có thể đem gì đó bao trùm chậm chạp ôn hòa mà đun nóng. Nhưng ta biết rõ, nó là tín hiệu đặc thù máy khuếch đại. Lãnh tà sông Chu Du nói ra, ta nhớ được ngươi là thông qua. Nhàn ngư phát hiện tô y, nhưng này cái độ nhạy rất thấp, cần đại khái vài cây em trong mới có thể phát hiện. Không sai biệt lắm. Mặc lên cái này đâu này? Dò xét phạm vi đem mở rộng đến cả cá vị diện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không chỉ có như thế. Lãnh tà bưng lấy. Cái chụp nói ra. Những kia không tồn tại người. Trên thực tế đã muốn lau đi rơi di dân dấu vết rồi. Bình thường mà nói, nhàn ngư cho dù dán tại trên người bọn họ cũng mơ tưởng phát hiện bọn họ là di dân. Nhưng có cái này, chỉ cần bọn hắn tồn tại ở vị diện này, có thể lập tức cảm giác, mà lại đối với lau đi rơi dấu vết di dân càng thêm mẫn cảm. Nếu như đồng thời phát hiện nhiều di dân, cái này di dân sẽ bị ưu tiên cảm giác cùng đánh dấu. Minh bạch, Tô Y Hi quyền trưởng một, kích, dùng cái này cái chụp, chỉ cần đến một cái vị diện, có thể lập tức biết được phải chăng có, không tồn tại người. Nếu có lời nói có thể lập tức tập trung vị trí. Đúng vậy, chỉ cần tìm được hắn, sau đó đưa lên ám hiệu, Lãnh Tà tận lực giảm thấp xuống âm lượng, phảng phất là vì không cho trong đất công nhân nghe được, gặp mặt hậu. Hỏi bọn hắn, ngươi tồn tại sao? Móc lửng, bọn hắn biết nói, ta không tồn tại. Vậy còn ngươi? Móc lửng, sau đó trả lời, ta tồn tại, cho nên ngươi bây giờ tồn tại. Cuối cùng hắn biết nói, hoặc là chúng ta cùng nhau trở thành không tồn tại. Quá, quá phức tạp đi không nhớ được. Hoành Thánh nuốt nước bọt, cho nên rốt cuộc tồn tại không tồn tại. Cái này muốn dò xét mới có thể xác định, mà duy nhất dò xét phương pháp chỉ có cái này. Lãnh Tà đem sứ bộ đưa cho Chu Du, ta còn sống sự tình vẫn không thể bạo lộ, giao cho ngươi, Chu Du. Chu Du không có trực tiếp tiếp nhận cái chụp, mà là nhìn xem sóng điện ký hiệu hỏi, ai chế tạo hắn, ta nào đó tiền bối, hắn, ta không biết, những thứ khác ta cái gì cũng không biết rồi. Chỉ biết là nào đó tiền bối. Lãnh Tà nhìn xem cái chụp thở dài, hắn đem mình ngụy trang thành một cái ưa thích chế tác đồ vật kẻ yêu thích, chế tạo rất nhiều thứ tại cá bị dính nước mặn thượng bán. Biểu hiện ra đều thật là tốt đùa tiểu ngoạn ý chơi đùa. Ví dụ như ngươi luyện công vòng tay các loại, nhưng trong đó rất nhiều đều ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng. Gia tộc cho rằng đây chỉ là một tiểu ái tốt, có khỏe mạnh yêu thích đại biểu sống lâu bình thường cũng càng dài. Liền cũng không có ngăn cản hắn bán, nhưng ta biết rõ, đây là hỏa chủng, hắn thông qua tỉ mỉ ngụy trang, trăm phương ngàn kế, tản đến tất cả cá vị diện hỏa chủng. Lãnh Tà nhìn lên lấy khung đỉnh, chiến lược bố trí từ lúc trước đây thật lâu tự hoàn thành. Tin tức tại nhiều đời người phản kháng trong lúc đó cẩn thận từng ly từng tí truyền lưu. Ta và ngươi cũng chỉ là vừa vặn có cơ duyên chấp hành người mà thôi. Đây không phải kế hoạch của ta, mà là tất cả không tồn tại người kế hoạch. Vĩ đại chỗ cũng không tại ở rảo quyệt, mà là thời gian, là truyền thừa, là chờ đợi, là thủ nhìn qua, là cô độc. Giờ phút này, thời gian cùng tánh mạng lực lượng đan vào tại hết thảy. Chu Du trong đầu hoảng hốt tấu nổi lên vô số giai điệu. Nhịp điệu, từng giai điệu, nhịp điệu đều là một vị người phản kháng hoặc là không tồn tại người nhân sinh cuộc sống. Từng giai điệu, nhịp điệu đều là một đoạn cô độc sử thi. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được ở giữa tráng lệ. Cùng bọn họ so sánh với Chu Du cũng không quá đáng là mới sinh âm phù mà thôi. Khởi nguyên cái bao tay, Chu Du chưa phát giác ra đọc lên tên. Cái này cái bao tay mặt ngoài tác dụng chỉ là dạy làm sao ngươi làm đồ ăn mà thôi. Nhưng Chu Du nhận thức qua, chính thức thâm nhập vào đi, đem gặp được vô cùng ảo diệu. Đó là Chu Du căn bản vô pháp giải thích cùng thừa nhận thế giới. Đúng vậy, khởi nguyên cái bao tay cũng là kiệt tác của hắn. Ta lúc ấy liền phát hiện rồi, nhưng ta không dám nói thêm cái gì. Lãnh Tà trịnh trọng mà đem tiện mang đun nóng bộ giao cho Chu Du trên tay. Hiện tại lại một cái hỏa chủng giao cho ngươi. Tuy nhiên ta không tin huyền học, nhưng có lẽ đây chính là duyên. Chu Du bưng lấy cái này hoàn toàn cảm thụ không đến sức nặng, lớn lên giống sứa đồng dạng mấy cái gì đó, cảm thấy nào đó siêu việt thời không vĩnh hằng lực lượng. Tánh mạng chỗ độc hữu chính là lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.